Siêu cấp phú nhị đại. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, những người có mặt ở đây bỗng không hé răng được câu nào nữa. Chỉ biết quay sang mà nhìn người khác. Dường như tất cả đều đang chờ đợi một người chủ động mở miệng ra giải thích. Nhưng đợi mãi một lúc lâu mà vẫn không có một ai lên tiếng cả. Nếu không nói được lý do đến đây, vậy xin mời mọi người cứ tự nhiên mà đi đi. Thường Tại Nguyên mở miệng đuổi khác, đứng dậy định rời đi. Ông ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến nỗi mà lãng phí với mấy người đứng đây. Chủ nhân Thường, thấy Thường Tại Nguyên chuẩn bị rời đi, có một người không nhịn được mà vội vàng hô. Xin gia chủ Thường hãy dừng bước. Chúng tôi là có người đã bí mật nói cho chúng tôi biết rằng nhà họ Thường và nhà họ Long cũng có mối thù với nhau. Hơn nữa, còn là mối thù cực kỳ sâu đậm. Vì vậy nên chúng tôi mới cùng nhau đến nhà họ Thường. Hy vọng có thể cùng với gia chủ Thường chống lại nhà họ Long. Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thù với nhà họ Long. Vừa hay chúng ta có thể hợp tác cùng với nhau. Có nhà họ Thường đi đầu thì tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng. Nhà họ Trương của chúng tôi sẵn lòng nghe theo nhà họ Thường mọi chuyện. Tôi cũng sẵn lòng nghe theo lời chỉ đạo của nhà họ Thường. Nếu có thể diệt được nhà họ Long thì vị trí dòng họ đứng đầu kia, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cho nhà họ Thường. Gần như cả trăm người một lời. Tất cả mọi người đều hô lớn. Có người đã bí mật nói cho bọn họ biết. Ông ba của nhà họ Thường, Thường Tại Sơn là bị nhà họ Long giết chết. Mặc dù nhà họ Thường đến nay vẫn chưa từng công bố ra ngoài, nhưng một số người đã bí mật biết rằng Thường Tại Sơn kia chết rồi. Mà ai cũng không ngờ rằng, vậy mà lại chết trong tay của nhà họ Long. Mối thù giết anh em này là một mối thù sâu đậm biết bao nhiêu. Làm sao Thường Tại Nguyên lại có thể không báo thù cho được. Trước đây mọi người không thể liên kết hợp tác với nhau được là bởi vì mỗi người đều có mục đích và lập trường khác nhau. Nhưng giờ đây thì tất cả mọi người đều giống nhau rồi. Đều có mối thù với nhà họ Long. Chỉ cần có người sẵn sàng đi đầu thì chắc chắn là tất cả đều đi theo. Thường Tại Nguyên hơi nheo mắt lại. Có người bí mật nói cho bọn học sao? Không biết là ai đã nói ra, nhưng tin Thường Tại Sơn chết rồi đã bị chính mình chặn lại hết rồi cơ mà. Sao mấy người này lại có thể biết được chứ? Nó bị lộ ra rồi thì đành phải theo thôi. Ông ta liếc nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, nhà họ Long là một dòng họ đứng đầu. Trong dòng họ có biết bao nhiêu cao thủ. Thực lực mạnh không phải bàn cãi. Dù chỉ là sức mạnh ngầm thôi đi chăng nữa thì cũng không phải là thứ mà chúng ta muốn là có thể khiêu chiến được. Mấy người chắc chắn là muốn chủ động tấn công nhà họ Long sao? Ván cờ, nhưng nếu không chủ động tấn công trước thì tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Có người hô to. Bây giờ nhà họ Long đang dọn dẹp những kẻ ngáng chân không cùng đường. Chẳng lẽ gia chủ Thường không nhìn ra sao? Ý của ông là, nhà họ Thường của chúng tôi là kẻ ngáng chân không cùng đường của nhà họ Long sao? Chẳng lẽ không phải sao? Em trai của ông chết ở trong tay nhà họ Long không phải bởi vì nhà họ Thường uy hiếp đến nhà họ Long sao? Chủ nhân Thường à, nếu như ông không phản kháng lại, thì có khi bước tiếp theo, nhà họ Long có thể sẽ trực tiếp mà tấn công ông luôn đấy. Tình thế bây giờ đang rất nguy cấp. Đúng vậy đấy, nhà họ Thường, chủ nhân, ông cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cả một đám người vây quanh Thường Tại Nguyên. Cách chương.